Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, sự tình giải quyết, ta nếu là lại không động thủ, chẳng lẽ lại để ngươi giết hắn không thành, lấy thực lực của ngươi, nghĩ muốn giết bọn hắn, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Người kia nhìn về phía Lâm Phong Sâm, không thèm để ý chút nào mọi người đối cái nhìn của hắn. Cho dù là Triệu Văn thủ hạ Hắc Long đám ba người đều là một mặt không tin. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi làm như vậy không phải liền là phản bội chúng ta Nam Thiên Học Viện. Cho dù là ngài viện trường cũng không có cùng Lâm lão gia tử như thế động thủ. Nam Thiên Học Viện từ trước đến nay cùng tam đại gia tộc giao hảo. Ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Không cần phải nói người khác. Nam Thiên Học Viện phần lớn người cũng không tin người này sẽ phản bội. Thường Thác đi ra phía trước, kéo một cái người kia cổ áo cả giận nói. Phản bội lại như thế nào? Cái này Nam Thiên Học Viện nếu không phải Nam Thiên Bất Bại tới. Sớm cũng không biết thành dạng gì. Chỗ đó đáng giá ta đi thủ hộ. Ta bình sinh không quen nhìn liền là bất công. Triệu Văn sự tình để cho ta tổn thương thấu tâm. Thấy rõ Nam Thiên Học Viện cao tầng sắc mặt, nói chuyện không là người khác, chính là Nam Hoàn Viện Viện trưởng Vương Tiếu Minh. Hắn năm đó cùng Triệu Văn có tình huynh muội, đương Triệu Văn sự tình huyên náo dư luận xôn xao, cuối cùng vô tung vô ảnh về sau. Hắn liền hận thấu toàn bộ Nam Thiên Học Viện, thẳng đến có một ngày đi Vô Vọng Sơn giới Tiểu Phỉ, mới khiến cho hắn một lần nữa gặp Triệu Văn. Tại Vương Tiếu Minh biết được Triệu Văn tất cả kinh lịch về sau. Vương Tiếu Minh liền bắt đầu hỗ trợ bày ra đây hết thảy. Tại Nam Thiên Học Viện tiếp ứng, chỉ bất quá, để Vương Tiếu Minh không nghĩ tới chính là, Thường Thác bọn người sẽ cõng mình liên lạc các đại gia tộc đến đối kháng Triệu Văn. Để Vương Tiếu Minh kế hoạch thất bại, còn chưa đánh tới Nam Thiên Học Viện, liền đã thua ở Điền Phủ. Hắc Long là duy nhất biết Triệu Văn tại Nam Thiên Học Viện có nội ứng người. Chỉ bất quá làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là Nam Hoàn Viện Viện trưởng Vương Tiếu Minh. Vương Tiếu Minh là người thế nào? Nam Hoàn Viện Viện trưởng, thực lực không tầm thường, cũng có thể trở thành Triệu Văn nội ứng. Vương Tiếu Minh một phen nói dõng dạc, ở đây Nam Thiên Học Viện các đệ tử có rất nhiều không hiểu. Vương Tiếu Minh chân chính chống cự lại là đã từng Nam Thiên Học Viện bất công. Thời điểm đó Nam Thiên Học Viện, tam đại gia tộc thế lực khổng lồ, cùng Nam Thiên Học Viện cao tầng thông đồng một mạch, liền xem như thiên tài lại như thế nào, còn chưa chân chính trưởng thành, liền bị cao tầng chỗ bóp chết, chỗ đó lại tới hy vọng, mình tao ngộ bất công, liền muốn để người khác cũng lần nữa trình diễn a. Đáp án là phủ định. Đã sự tình đều đã nháo đến loại tình trạng này, tam đại gia tộc cũng liền thu tay lại. Chuyện này là ta Nam Thiên Học Viện sự tình, tự nhiên do ta Nam Thiên Học Viện để chấm dứt. Nam Thiên Bất Bại kia hùng hậu thanh âm vang dội từ ngoài cửa truyền đến. Hắn từng bước một đi đến, khẽ cười nói, Triệu Văn đem Ngải Văn Trưng nâng đỡ, cùng nhau đi đến Vương Tiếu Minh bên người. Vương Tiếu Minh cánh tay phải không có. Hắn lại nhàn nhạt cười cười, lộ ra không thèm để ý chút nào. Triệu cô nương, chuyện năm đó là ta Điền Phủ làm sai. Ngươi nếu là có yêu cầu gì ngươi liền cứ việc nói. Lão phu tận lực thỏa mãn ngươi, ta nhị đệ cũng đã chết, ngươi cũng nên ra chút tức giận. Điền Dương cũng không thể không đứng dậy nói. Chết một cái Điền Quang có thể cứu vớt toàn bộ Điền Phủ. Kia cũng là đáng, hắn sống hơn 60. Còn có cái gì nhìn không hiểu, trải qua trận này chém giết về sau, Triệu Văn cũng có chút thấy rõ, từ Điền Quang sau khi chết, hắn liền có chút dễ dàng, chuyện năm đó bất quá là Điền Phủ bức bách quá khẩn trương. Để hắn có nghịch phản tâm lý, mới có cái này đến tiếp sau rất nhiều sự tình, làm đây hết thảy cũng bất quá là vì chứng minh chính mình. Điền lão gia tử, Lâm lão gia chủ. Triệu Văn sẽ không lại làm ra chuyện như vậy, cũng sẽ không cùng các vị gia tộc báo thù, ta từ bỏ, Triệu Văn rộng mở trong sáng nói. Ngày thứ hai Bạch Vận từ trong phòng của mình mở hai mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, hết thảy đều vẫn là hắn quen thuộc bộ dáng, Nam Thiên Học Viện rốt cục khôi phục bình thường. Triệu Văn sự tình cũng có một kết thúc. Bạch Vận chứng kiến hết thảy phần cuối. Triệu Văn cùng Điền Phủ hòa giải cũng là chỗ nàng hy vọng. Tam đại gia tộc trung Điền Phủ nhất là tổn thất nặng nề. Nguyên khí đại thương, trở thành tam đại gia tộc nhất là lệch yếu. Triệu Văn cùng Nam Thiên bất bại. Ninh Chí Tín bọn người nói qua về sau, cũng liền rời đi Nam Thiên Học Viện. Ngải Văn Chương cùng Vương Tiếu Minh y nguyên lưu tại Nam Thiên Học Viện. Bạch Vận biết, Triệu Văn vô luận như thế nào đều đã không có khả năng lại lưu tại Nam Thiên Học Viện. Nam Thiên Học Viện đối với Triệu Văn tới nói, đã trở thành một cái quá khứ thức, nhưng cái này đã cùng Bạch Vận không có quan hệ. Hắn còn có chuyện của nàng muốn làm. Hắn cùng Vũ Hân, Vũ Phỉ đều đã trở thành linh vũ cảnh thực lực. Điểm này Nam Thiên Học Viện cao tầng cũng đều rõ ràng minh bạch. Chỉ cần chờ đến cuối năm tỉ thí về sau, liền có thể tiến vào Nam Vũ Viện. Căn cứ Triệu Văn lưu lại lời nhắn về sau, Bạch Vận đi tổng vụ các làm xong xuất viện ngọc bài về sau. Liền đi tới Điền Phong Thành bên ngoài, gặp được Triệu Văn cùng Vô Vọng Sơn giới Hắc Long, Hắc Phong cùng Mây Đen, cùng đã từng cùng Ngô Đắc Chí giao thủ qua Hắc Hổ. Triệu cô, ngươi thật không có ý định lưu tại Nam Thiên Học Viện a? Bạch Vận vẫn còn có chút hy vọng Triệu Văn có thể lưu tại Nam Thiên Học Viện. Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín hai người đều là Nam Thiên Học Viện công chính nhân vật đại biểu. Mà lại Nam Thiên Bất Bại như cũ không nguyện ý Triệu Văn rời đi. Dù sao Triệu Văn thực lực cùng Thiên Phú, cũng sẽ không vẻn vẹn hạn chế tại nguyên phủ cảnh viên mãn. Không được, cô đã trở về không được, cảnh còn người mất mọi chuyện đừng. Nam Thiên Học Viện cũng không phải đã từng Nam Thiên Học Viện. Người đợi tại Nam Thiên Học Viện cũng là an toàn nhất. Nếu có chuyện gì, vì thời để cho người ta mang hộ cái lời nhắn tới. Cô nhất định sẽ hết sức giúp cho ngươi. Triệu Văn sờ lên Bạch Vận đầu, rất là ưa thích nói. Triệu Văn cùng Bạch Kim Sinh có không cạn duyên phận. Năm đó bị Điền Quang truy sát rơi xuống vách núi, bị Bạch Kim Sinh cứu. Tại Bạch Phủ ở một cái liền là non nửa năm, thụ Bạch Kim Sinh không ít ân huệ, còn chiếm được Bạch Đức Long khẳng khái giúp tiền. Hắn cùng Bạch Kim Sinh kết nghĩa Kim Lan, có Bạch gia trợ giúp, mới khiến cho hắn trở lại Điền Tinh Quận, trời xui đất khiến bỏ vào Vô Vọng Sơn giới, làm quen Hắc Long một đám huynh đệ. Triệu cô, Bạch gia chúng ta sự tình ngươi có phải hay không toàn bộ biết rồi? Bạch Vận hỏi dò, Bạch Vận cũng không biết Triệu Văn cùng Bạch Phủ quan hệ. Dù sao lúc kia hắn còn nhỏ, nhớ kỹ sự tình cũng không nhiều. Biết, tiểu tứ, ngươi bây giờ thực lực thấp, muốn báo thù, căn bản là khó càng thêm khó. Chờ ngươi tu luyện đến nguyên phủ cảnh, tự nhiên cũng liền có tư cách biết hết thảy. Ta cũng sẽ giúp ngươi âm thầm điều tra. Triệu Văn vội vàng từ trong ngực móc ra mấy quyển cũ nát thư tịch. Đưa cho Bạch Vận nói. Những này là ta tu luyện công pháp cùng một chút tâm đắc. Đối ngươi cũng sẽ có điều trợ giúp. Đây cũng là ta bây giờ có thể vì ngươi làm. Bằng quay đầu ta sẽ trở lại thăm ngươi. Tạ ơn Triệu cô. Kia bọn thủ hạ của ngươi sẽ còn làm sơn phỉ à? Bạch Vận từ trong lòng không hy vọng Triệu Văn đi làm sơn phỉ. Dù sao từ thanh danh bên trên, đều đối một nữ tử là một cái ảnh hưởng không tốt. Cái này hẳn là sẽ không, thời điểm không còn sớm, chúng ta liền đi trước. Triệu Văn có thâm ý khác nhìn Bạch Vận một chút, hắn cơ hồ tiếp cận phá toái cảnh, mà lại người mang bảo vật, tự nhiên có thể thấy rõ ràng Bạch Vận trạng thái tu luyện. Thầm nghĩ. Cái này nhỏ 4 giờ đợi rõ ràng kinh mạch có vấn đề. Tu luyện tại tương lai đều sẽ có vấn đề. Bây giờ lại là trở thành linh vũ cảnh một tầng thực lực. Thế mà còn là lôi thuộc tính. Thật sự là vận khí vô cùng tốt. Hết chương.